Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 640, tấn thăng khí cảnh. Thứ hèn nhát, ngao ô, chấm ngoặc kép, ồn ào, một kiếm bổ ra, Diệp Phong đưa tay bưng kín con mắt của Sửu Sửu, mặt đầy cảm khái nói, ai, ta ngược lại quên chúng ta ra còn có ba cái vị thành niên nhi đồng. Không thể để cho quá đáng máu tanh bạo lực phiến, ô nhiễm bọn họ thuần khiết ngây thơ tâm linh. Ai, ta cũng quên ta là tới tự hiện thế giới đại người văn minh. Trong lúc vô tình liền bị này vạn ác xã hội phong kiến. Trụy Lạc Thành lạm dụng tư hình đại phản phái rồi. Liền như vậy, giết gà dọa khỉ khi nào? Hay lại là an ủi một chút tiên nông nguyên quá đáng khủng hoảng tâm linh môn đi? Đừng nữa để cho thê lương quỷ kêu để cho tiên nông nguyên bầu trời đêm trắng đêm chưa chợp mắt rồi. Hắc sát bạch sát, đem vị này quý tộc công công giải về hình thất giao cho ác ma ngục tốt loại này nhân sĩ chuyên. Nghiệp xử trí, chúng ta một nhà sau này phải tận lực thiếu dính loại này tàn phá nhân tính. Rất không văn minh nhân vật phản diện nghiệp vụ. Ai? Bản cuồng ma luôn là không nhịn được nên vì tiên nông nguyên rộng lớn tiên dân môn giấc ngủ chất. Lượng lo nghĩ, luôn là lòng dạ từ bi, luôn là nhẹ dạ, càng ngày càng có trở thành Phật môn Diệp Đại Sư khuynh hướng. Chấm ngoặc kép, mọi người nhìn lầm bầm lầu bầu Diệp Phong, tất cả đều mặt đầy mộng bức, nhà chúng ta cái này một nhà dài, càng ngày càng có lời lải nhải khuyết điểm rồi. Không có thanh âm, bên ngoài thế nào tĩnh lặng không có thanh âm à. Tệ hại, xem ra cái này Diệp Phong với tiểu ác quỷ thật ra thì đều là cá mè một lứa. Ngay mặt nói dõng dạc, xoay người liền dập đầu nạp xá. Ngày mai, chúng ta nhất định phải chết thảm. Khác quá lo lắng, pháp không trách chúng. Ai, nếu như vạn nhất, chết sớm chết muộn, đều là một cái tử. Liền như vậy, nhìn thoáng chút đi, cõi đời này làm sao có cái gì chân chính đại hiệp a? Ngày mai công nếu như đạo minh vạn nhất, tìm chúng ta mà tính sổ sách. Mọi người tự đi kết thúc đi, yêu cầu thống khoái liền như vậy. Cái này phá lệ an tĩnh giả, lại bị dọa sợ đến tiên nông nguyên tiên nông môn. Trắng đêm khó ngủ, ồn ào, một đạo thanh tuyền từ đan điền phún ra ngoài. Kinh mạch lần nữa tràn đầy khí tức cảm giác. Thật tốt, đã lâu lực lượng, lại để cho Diệp Phong kích động đến lệ mãn doanh vành mắt. Tung hoành thiên hạ luyện cấp cuồng ma. Lần nữa trở lại, khí lực, vô khí lực, chỉ có thể là man lực. Không gọi được lực lượng chân chính. Diệp Phong dựa vào lôi âm phù hỗ trợ. Rốt cuộc đem nguyên thần ngưng luyện đến thần như sắt chi vô thượng chi cảnh sau. Nội khí từ đan điền lặng lẽ mà sống. Sau đó thiên binh ngay sau đó hướng hắn liên tục không ngừng quán thâu thiên sát tinh hoa. Lao thẳng đến hắn rót đến một tầng cấp 2 trung kỳ. Lúc này mới hoàn toàn ngừng chảy. Này tiến bộ phúc độ có phải hay không là quá nhỏ điểm? Đã không nhỏ. Cần biết khí tiên luyện khí, nếu không có thiên tài địa bảo tương trợ, thường thường mỗi tấn cấp 1 đều phải ngao luyện hơn ngàn năm. Nếu không phải cấp bậc không tệ ngân nguyệt ma bước vì hắn trực tiếp cung cấp đẳng cấp cao tiên đạo. Tinh hoa, hắn còn hướng không được cấp 2 đây, xông lên khí cảnh sau, luyện cấp cuồng ma lúc này đem cả nhà một hơi thở tất cả đều rót đến khí cảnh một tầng cấp 2 sơ kỳ. Chính mình cảnh giới, cũng trở về rơi xuống cấp 2 sơ kỳ. Thế nào chỉ hạ xuống rồi như vậy một chút xíu? Không kỳ quái, khí cảnh mỗi tấn cấp 1, cần thiết năng lượng là trước cấp mười mấy lần. Sơ kỳ tới trung kỳ vượt nhảy, cần thiết năng lượng cũng là nhiều gấp mấy lần. Vì vậy cấp 2 trung kỳ chia đều cho cả nhà. Cả nhà cũng có thể lăn lộn đến cấp 2 sơ kỳ. Cái này cũng từ mặt bên nói rõ tiên đạo lên cấp chi chật vật. Nếu không có thí thiên kiếm loại này không tuân theo thiên lý phần mềm hách. luyện cấp cuồng ma luyện nữa 10.000 năm sợ rằng cũng còn không sờ tới khí cảnh nước cờ đầu. Thái Dương, lần nữa thăng lên rồi. Mất tích, Vũ Văn Tuyên kể cả cái kia bách thập cái binh tôm tướng cá. Tất cả đều mất tích. Hư, nhỏ tiếng một chút, sau khi từ biệt phân kích động. Ca, tặng ngươi một câu cách ngôn. Trời sáng mời mở mắt cẩn thận thấy rõ một chút. Ngoại môn đại lão gia Vũ Văn Phục, mang theo hắn tùy tùng đưa cho hắn em trai giữ gìn lẽ phải rồi. Ai, này công đạo minh a, xem ra còn phải lại tiếp tục thiên trường địa cửu. Chúng ta nột, hay lại là đàng hoàng làm ruộng đi đi. Chịu đựng hết 10.000 năm sau, mọi người là có thể thoát khỏi Tiên Kiếm Tông. Sau này lại cũng khác làm loại này làm siêu cấp tông môn đệ tử mộng ban ngày rồi. Nguyên lai Tiên Kiếm Tông tông quy, thật ra thì tương đối nhân đạo. Nếu 10.000 năm vẫn không có thể thông qua khảo nghiệm lên cấp ngoại môn, liền có thể tự đi xuống núi tự mưu sinh lộ. 10.000 năm ở tại chúng ta phàm phu xem ra rất xưa được như đồng hóa thạch, nhưng đối với có thể sống 10.000 năm các tiên nhân mà nói, thật ra thì cũng không tính quá rất dài. Mặt trời lên cao 3 sào sau, luyện cấp cuồng ma rốt cuộc ngủ đủ rồi. Vừa mới tỉnh lại, cấp bậc đã lâu đậu đậu, liền không kịp chờ đợi nói. Phong ca ca, hôm nay mọi người nên làm gì đi à? Cả nhà các ngươi, hôm nay nơi nào cũng không cần đi. Diệp Phong còn không tới kịp đáp lời. Một người dáng dấp với Vũ Văn Tuyên bát phần tương tự thanh niên, trợn mắt nhìn Diệp Phong toàn bộ ánh mắt cu ả ra lấp lánh nói. Bổn sư huynh đã hướng tông môn xin trình điều cả nhà các ngươi làm gốc sư huynh phục cưỡng bức lao động 2 tháng. Thu thập đồ đạc xong sau, theo bổn sư huynh lên đường đi. Nguyên lai ở Tiên Nông nguyên nghề nông, hàng năm còn cần cho tông môn nuốt vào kỳ hạn 2 tháng cưỡng bức lao động. Ngoại môn đệ tử theo như cấp bậc, mỗi năm đều có trinh điều một số đệ tử tạp dịch vì đó phục cưỡng bức lao động đặc quyền. Đây mới là đệ tử tạp dịch đối với ngoại môn đệ tử sợ như sợ cọp nguyên nhân căn bản. Một khi đắc tội ngoại môn đệ tử, người khác có thể tùy thời đưa ngươi trinh điều, sau đó để cho ngươi chết đều không địa phương tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ngoại trừ tìm Diêm Vương ra, rất hiển nhiên, Vũ Văn Tuyên ca ca Vũ Văn Phục không tính nhẫn nại đi xử thủ đoạn để cho đệ tử chấp pháp tới giày vò Diệp Phong cả nhà, mà là xử xuất trực tiếp trình điều thủ đoạn, lấy tốc độ nhanh nhất tự mình giết chết bọn họ cả nhà. Là đệ đệ mình trả thù tuyết hận, còn cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn a. Diệp Phong lúc này vươn người một cái nói, hôm nay phong hòa nhật lệ, bản cuồng ma phải dẫn cả nhà đi ra ngoài giải sầu. Cái kia ai ai ai vậy? Ở nơi nào tới thì về nơi đó mát mẻ đi cáp. Bản cuồng ma cả nhà chỉ biết làm ruộng, phục cưỡng bức lao động loại đồ chơi này con a, đó là mãi mãi cũng không biết. Đi theo tới Ti Nông chấp sự, lúc này mặt đầy mộng bức, sửng sốt một hồi lâu sau lúc này mới nói, Diệp Phong, đệ tử tạp dịch không phải kháng cự tông môn bất kỳ hợp pháp sai khiến, nếu không lấy phản nghịch tông môn tội lớn, giết không tha, ngươi có thể 10.000 lần không nên sai lầm. Đệ tử tạp dịch, ai là đệ tử tạp dịch à? Ồn ào, Diệp Phong với Đậu Đậu hai người đem tự thân khí thế để xuống một cái. Tất cả mọi người cũng gặp quỷ như vậy kinh sợ. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Hai cái mới bắt đầu tiên thể cặn bã đến mới tam cấp cửu giai chất thải công nghiệp, đi tới Tiên Nông nguyên sau, làm sao có thể ở ngắn không đến thời gian 1 tháng bên trong liền tu luyện đến khí tiên cảnh? Này này này, này thật là đại bạch ở gặp quỷ sống. Theo như tông quy, phàm vào Tiên Nông nguyên đệ tử tạp dịch có thể ở trong vòng 10.000 năm tu luyện tới khí tiên cảnh, lập tức tự động tấn thăng là ngoại môn đệ tử. Ô kìa, nhịn 20 ngày tới, thật vất vả đem chính mình một nhà cũng rốt cuộc nấu thành ngoại môn đại lão gia rồi. Diệp Phong duỗi hoàn vươn người sau, nhìn Vũ Văn Phục cười híp mắt nói: "Vị sư huynh này, nhà các ngươi nếu là có cái gì gian dâm cướp bóc sát thai nghén lấy thai chuyện thất đức, tìm người khác đi làm đi. Tiểu sư đệ ta nhát gan tử, nhà các ngươi những thứ kia xúc sinh môn mới có thể làm được sống. Ta còn coi là thật không hạ thủ được a. Tiểu xúc sinh, mới một cái một tầng cấp 2 đống cặn bà thôi. Tuyên truyền giới thiệu trước ngươi lại nhảy nhót mấy ngày." Vũ Văn Phục hoàn toàn vạch mặt nói: "Chờ đến, cả nhà ngươi già trẻ thêm tổ tông 18 đời thêm cửu tộc thập tộc nam nam nữ nữ. Một cái cũng chạy không thoát, ắt sẽ bị bầm thây vạn đoạn, không bao giờ siêu sinh." Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.